Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 131, 130 Thượng đế tiên tri. Danh hiệu là Thượng đế, Matt Graver, là một tên giữ lại màu nâu tóc ngắn thanh niên. Hiện tại, hắn đã đến Liên Thành thị ngoại vi, khoảng cách lâm thời dựng thành phòng tiếp khách, chỉ có 3 phút lộ trình. Matt Graver ở một đám ăn mặc tây trang màu đen đặc công. Bảo tiêu, hộ tống dưới, hai tay cắm túi, chậm rãi tiến lên. Vào giờ phút này hắn, so với ngày thường biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt không còn ôn hòa, mặt không hề cảm xúc, thần thái lạnh lùng, như là một ngôi tượng đá. Cả người tỏa ra hàn ý. Bất kể là ai, lại đây nói chuyện với hắn, đều không thể được đáp lại. City of Sale chiến dịch sau, Matt Graver liền vẫn là bức đức hạnh này. Tuy rằng trên thân thể không nhìn thấy bất luận cái gì thương, kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện hắn rất khỏe mạnh, nhưng chữa bệnh đoàn đưa ra tinh thần bị hao tổn, cường độ nặng PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Chẩn đoán bệnh kết quả, vốn là Matt Graver là cái ôn nhu, thiện lương, lòng dạ rộng rãi người hiền lành. Ở City of Sale Ma Sơn trong trận chiến ấy, hắn cứu vớt rất nhiều vong ân phụ nghĩa gia hỏa, bị người nộ phun, tại sao không sớm hơn một chút đến? Tại sao không cứu chính mình hết thảy thân bằng hảo hữu? Ngươi có năng lực, lại không cứu được tất cả mọi người. Sở dĩ ngươi chính là cái hung thủ giết người, vân vân. Matt Graver cũng chẳng qua là cảm thấy tự trách, áy náy, cho là mình làm chưa đủ tốt, năng lực không đủ mạnh. Nhưng là, chiến dịch sau khi kết thúc, Matt Graver tính tình đại biến. 78 cái bị hắn cứu sau khi đi ra, nhảy đến trên mặt hắn chỉ trích người của hắn. Hạ trang cực kỳ thảm liệt, mạo phạm thần uy nghiêm người, tất ruột xuyên bụng nát, tan xương nát thịt mà chết. Niệm xong câu này lời kịch sau, Matt Graver vỗ tay cái đột, che ngợp bầu trời đao gió, đem kia 78 tên ân đền oán trả người quấy thành đầy trời thịt nát, đem hắn quan vào ngục giam bị tù. Mở cái gì vũ trụ chuyện cười? Kia 78 cái kẻ xui xẻo, lẽ nào không phải chết ở người ngoài hành tinh trong tay sao? Matt Graver là không có bất luận cái gì điểm đen siêu anh hùng. Hắn là gánh chịu thượng đế tên gọi vĩ đại tồn tại. Những kia nói hắn là người mang tội giết người ra hỏa, đều là dã tâm gia, đều là ở dội nước bẩn. Một trận chiến thành thần, Matt Graver triệt để ngồi vững vàng thượng đế tên gọi. Ma Sơn City of Sale chiến dịch qua đi, ngăn ngắn trong vòng 3 tiếng, trên địa cầu liền thêm ra 152 loại mang theo Matt Graver cùng thượng đế đăng ký nhãn hiệu hàng. Hiệu: quần áo thể dục, chính trang, thức ăn nhanh, xa hoa phòng ăn, bất động sản, ô tô, ván trượt, dân dụng máy bay, rất nhiều sản phẩm, hầu như bao trùm 8/10 dân sinh lĩnh vực. Chia xong bánh gato, đã đi tới chiến dịch kết thúc giờ thứ 12. Vào lúc ấy, đã đắc lợi giả nhóm mới rốt cục ý thức được, bọn họ nhất định phải đối mặt một cái vô pháp trốn tránh vấn đề. Matt Graver chịu đến tinh thần thương tích, lấy địa cầu hiện hữu chữa bệnh trình độ, tựa hồ căn bản là không có cách tiến hành trị liệu. Cả ngày cứng mặt, nghiêm túc thận trọng, bị mắng sau, không nói hai lời, lập tức động thủ tể heo như vậy. Matt Graver làm sao đẩy ra ngoài làm phát ngôn viên, tiếp tục vì bọn họ kiếm tiền, vì không cho viên này cây dụng tiền chết quá nhanh. Đã đắc lợi giả nhóm dùng một điểm bé nhỏ không đáng kể bài cũ thủ đoạn. Kỳ thực chính là phái cấp B trở lên các siêu năng lực giả, giết chết hết thảy người phản đối, tiêu trừ tất cả chống cự âm thanh. Như vậy, bọn họ mới rốt cục thuận lợi mà đem Matt Graver đưa đến Trung Quốc. Đồng thời là nó tìm kiếm lương y, ở một đám nắm giữ siêu năng lực đồng thời tiến hành cường độ cao huấn luyện quân sự bảo tiêu vây quanh bên dưới, Matt Graver rốt cục đến chỗ cần đến. Chính khách sự tình, giao cho chính khách, hắn chỉ cần cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi này hai tên hư hư thực thực S cấp năng lực giả kết nối. Đã đủ rồi, vừa mới đến phòng hội nghị, MacGregor tầm mắt liền không tự chủ tập trung ở đó tên tóc trắng đen thiếu niên nhân trên người. Mặc dù là lấy hắn thẩm mỹ, cũng phải thừa nhận, đối phương bề ngoài để người cảm thấy vui tai vui mắt. Những này đều không quan trọng. Trọng yếu là khí chất cùng thái độ. Đối phương thuộc về loại kia trong biển người mênh mông. Ăn mặc phổ thông quần áo đều sẽ hiện ra đặc biệt tồn tại. Nhất làm cho MacGregor cảm thấy cảm giác khó chịu địa phương là tên này nắm giữ hạn định báo trước năng lực thiếu niên tóc trắng đen. Thái độ đối với hắn là kính phục. Thượng đế năng lực bên trong tồn tại tên là Zatochi nhãn quyền bính. MacGregor có thể trực quan nhìn ra mỗi người đối với mình cảm quan. Thành thật mà nói, giác tỉnh siêu năng lực tới nay, Mã Nhiên là duy nhất một cái kính phục hắn địa cầu nhân loại. Không phải sùng bái, không phải lợi dụng, không phải hoảng sợ, càng không phải ác ý, là đáng quý, bình đẳng thiện ý. Nhớ tới City of Sale bên trong những kia vong ân phụ nghĩa, bị chính mình cứu sau còn nộ chửi mình cặn bã. Nghĩ tới chính mình không có được bất luận cái gì viện trợ, một mình phấn khởi chiến đấu tình cảnh, MacGregor đối tên này tóc trắng đen Trung Quốc thiếu niên hảo cảm chớp mắt kéo đầy. Nguyên bản như là bị một khối lạnh lẽo nham thạch ngăn chặn tâm tình, hơi bắt đầu dập dờn. Hắn chậm rãi đi vào phòng tiếp khách, giơ tay ngăn lại bọn cận vệ tùy tùng. Trong đại não đoàn kia lạnh lẽo bóng mờ ăn mòn MacGregor tư duy, cũng làm cho hắn nói ra bình thường chắc chắn sẽ không nói. Thần cùng thần đối thoại, phàm nhân không thể tham dự trong đó. Bỏ lơ thần giới giả, tất chết oan chết uổng. Không ai dám không nghe hắn. Mặc dù là mang theo nhiệm vụ cùng sứ mệnh đến đây siêu năng lực bảo tiêu, đều là trải qua một phen phức tạp trong lòng đấu tranh sau. Lưu tại bên ngoài, MacGregor đi tới thiếu niên tóc trắng đen trước mặt. Chủ động đưa tay phải ra. Tiên tri, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Hắn tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn. Quả thực lại như là sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc. Trực tiếp có thể đi làm bản tin thời sự người chủ trì. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì quan phiên dịch. Đây là S cấp năng lực thượng đế quyền bính một điểm nhỏ của tảng băng chìm tháp Babel. Quyền bính tháp Babel, dùng thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, chính là ngôn ngữ địa cầu thông hiểu, có thể thông thạo mà tự do sử dụng trên địa cầu bất luận nhân loại nào bộ tộc ngôn ngữ, bao quát một ít ăn người bộ lạc ngôn ngữ cùng nông thôn lý ngữ. Thượng đế, người tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe miệng, xem như là cười quá rồi, chỉ là nắm chặt tay. Mã Nhiên liền cảm nhận được, trước mắt vị này thượng đế siêu năng lực phi thường mạnh mẽ, nhưng là, lực lượng tinh thần của hắn lại bị chia nhỏ thành hai cái bộ phận. Lạnh lẽo vô tình thần tính bộ phận, vô pháp điều động, sẽ không ngừng ăn mòn MacGregor tâm trí, vặn vẹo tư duy của hắn hình thức. Phú có tính người bộ phận, có thể bị hắn điều động, cường độ cũng không cao lắm. Đại thể cùng trên giường bệnh Chu Hàm Dịch cách biệt không có mấy. Vô cùng có khả năng là ở thần tính lực lượng tinh thần chèn ép xuống, mới bị thôi hóa đến hiện ở cái này trình độ. Bị không để ý tới Tô Sắc Vi có chút khó chịu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người kia đang nói cái gì? Thượng đế, tiên tri, mẹ ư, họa phong này, quả thực xoáy đến nổ tung. Sắc Vi đại nhân tốt xấu cũng là đường đường trấn quốc cấp năng lực giả. Làm sao sẽ không có một cái thích hợp xưng hào? Vạn hóa người, không được, quá xa điêu rồi. Thảo Lư Vương, cũng không tốt lắm, cùng thượng đế, tiên tri, so ra. Cách điệu hơi hơi thấp như vậy một chút, nàng lén lút meo meo kéo Mã Nhiên góc áo. Mã Nhiên nghiêng đầu đi, vừa nhìn Tô Sắc Vi biểu tình, liền khoảng chừng đoán được một ít ý nghĩ của nàng. Chiến trường nữ võ thần danh hiệu này chớp mắt nổi lên trong lòng. Mã Nhiên trở nên hoảng hốt, mãnh liệt lắc đầu. Cơm khô vương, Tô Sắc Vi, ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu nữ chớp mắt xù lông, quyết định rồi. Sau đó, danh hiệu của ta liền gọi nhà tiên chi chi chủ. Bên cạnh MacGregor nghe chính là đầy mặt nghi hoặc. Hai người kia